Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050. Đệ chúng ta căn bản không quen biết nàng. Gì, là ngươi a? Đầu bạc nữ tử nghiêng đầu nhìn Tưởng Lệ Hành. Lại đột nhiên mỉm cười nhìn Tưởng Lệ Hành trên lưng Ninh Hoan Tâm. Ngươi hương vị rất quen thuộc. Hảo hảo nghe, nàng ở Ninh Hoan Tâm trên người cảm giác được thân cận hơi thở. Cái loại này hơi thở là cỏ cây tinh linh độc hữu hơi thở. Nghe được đầu bạc nữ tử nói, Ninh Hoan Tâm có điểm kinh ngạc. Liền ở ngay lúc này, nàng nhiên cảm thấy chính mình cánh tay thượng nóng lên. Một đóa hoa mai đột nhiên từ Ninh Hoan Tâm trên người bay ra. Phiêu phù ở bạch không trung, ở đầy trời phiêu tuyết trung, có vẻ đặc biệt diễm lệ. Hoa mai, mai ngạo tuyết, Ninh Hoan Tâm giờ khắc này mới bừng tỉnh. Này đóa hoa mai là mai ngạo tuyết cấp chính mình, mà mai ngạo tuyết cũng là một cái cỏ cây tinh linh. Nàng chính là Túc Uyên, nàng hẳn là một đóa bạch ngọc lan. Lúc này, Tưởng Lệ Hành đem Ninh Hoan Tâm thả xuống dưới, dựa vào nàng bên tai thấp thấp nhẹ ngữ. Tưởng Lệ Hành cùng Túc Uyên đánh quá giao tế. Lần trước nàng còn cùng Tưởng Lệ Hành nói chính mình lần này là tới báo ân. Chẳng lẽ chính là bang nhân đối phó Huyền Học Sẽ người? Lúc này, kia đóa hoa mai đã bay đến Túc Uyên trước người, ở nàng trước mắt dạo qua một vòng, lại lần nữa bay trở về tới rồi Ninh Hoan Tâm trên người. Nguyên lai là chúng ta tộc nhân bằng hữu. Các ngươi có phải hay không muốn đi ra ngoài nha? Túc Uyên vẻ mặt mỉm cười nhìn Ninh Hoan Tâm, ngữ khí phi thường ôn nhu. Ân, chúng ta có việc gấp, cần thiết lập tức đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Túc Uyên gật gật đầu. Ngươi có thể phóng chúng ta đi ra ngoài sao? Nga, ta đáp ứng rồi, người khác không thể thả người tộc tu sĩ đi ra ngoài. Bất quá, ngươi là chúng ta cỏ cây nhất tộc bằng hữu, còn có hắn cũng không phải nhân tộc, các ngươi hai cái có thể đi ra ngoài. Túc Uyên nhìn Ninh Hoan Tâm cùng Tưởng Lệ Hành, ngữ khí rất là tùy ý, ngạch, liền đơn giản như vậy. Kỳ thật, bọn họ mấy cái đều là gia tộc bọn ta người, chúng ta muốn cùng nhau đi ra ngoài. Ninh Hoan Tâm nhìn Túc Uyên liếc mắt một cái, chỉ phía sau Cố Đình bọn họ, nhẹ nhàng mở miệng, dù sao ngươi cũng muốn phóng chúng ta đi ra ngoài, không bằng đem gia tộc bọn ta người đều thả ra đi. Cái này, Túc Uyên chớp chớp mắt, nàng tâm tư thực đơn thuần, tự hỏi một chút Ninh Hoan Tâm nói, cảm thấy rất là có đạo lý. Dù sao đều là phóng một lần thủy, phóng hai cái cũng là phóng, phóng 10 cái vẫn là phóng. Hảo, các ngươi cũng đi ra ngoài đi. A Lục, mở cửa, thả bọn họ đi ra ngoài. Túc Uyên nói nhỏ một tiếng, phía sau kia nói màu xanh biếc tường vây lập tức lộ ra một cái chỗ hổng, vừa lúc có thể cất chứa một người thông qua. Cảm ơn, Ninh Hoan Tâm hướng về phía Túc Uyên gật gật đầu. Nàng cùng Tưởng Lệ Hành một trước một sau đi ở phía trước, mà Cố Đình đoàn người liền theo ở phía sau. Nhìn đến bọn họ vài người đều đi ra ngoài, Lăng Nhạc Nguyên cũng bước nhanh theo đi lên. Đáng tiếc mới vừa đi một bước, đột nhiên bị Túc Uyên dùng màu trắng roi ngăn cản đường đi. Uy, ngươi đừng chạy, chúng ta còn không có đánh xong đâu. Ta cùng bọn họ là cùng nhau. Lăng Nhạc Nguyên có điểm sốt ruột. Cái này cỏ cây tinh linh tuy rằng tu vi không phải đặc biệt cao, nhưng là cỏ cây nhất tộc hấp thu thiên địa linh khí, có được cuồn cuộn không ngừng linh lực. Chính mình một khi cùng nàng dây dưa, liền sẽ không dứt. Trong khoảng thời gian ngắn căn bản phân không ra thắng bại. Tới, các ngươi là cùng nhau, Túc Uyên nghe được Lăng Nhạc Nguyên nói, hơi hơi sửng sốt, quay đầu nhìn nhìn vừa mới đi ra Ninh Hoan Tâm bọn họ. Nàng cũng là các ngươi gia tộc sao? Không phải, Ninh Hoan Tâm trả lời phi thường dứt khoát. Chúng ta căn bản là không quen biết nàng, mọi người nghe được Ninh Hoan Tâm nói. Đồng thời gật đầu, đi ở mặt sau, cuối cùng đi ra ngoài Dương An Noãn. Lúc này còn nhịn không được quay lại đầu, hướng về phía Lăng Nhạc Nguyên thè lưỡi. Lăng Nhạc Nguyên, đệ tứ càng, hôm nay rạng sáng có canh một thêm càng. Hết chương.